Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 881, chương 881, bình thường ấm áp nho nhỏ tiệm thuốc. 1. Thử nghiệm cân vớt dịch, Mộc đạo tử mở to mắt, trong mắt lộ ra mờ mịt, cả người ngây ngốc ở nơi đó, kinh ngạc nhìn người đang phun máu. Hắn cảm thấy có chút không chân thật, đối phương ở trong lòng hắn, là vô cùng cường đại mới đúng. Cái này, chuyện gì đang xảy ra vậy? Mộc đạo tử run rẩy, hô hấp trong nháy mắt dồn dập đến cực điểm, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, thân thể cũng bắt đầu bủn rủn. Hắn không cách nào tưởng tượng hết thảy rốt cuộc vì sao lại như vậy, cũng không cách nào lý giải có thể liếc mắt một cái liền để cho Hắc Đồng thượng nhân trở thành như vậy, lại là tu vi gì, càng không rõ, người như vậy, vì sao tới tìm mình? Mình không có đắc tội cường giả a. Trong lúc hắn hoàn toàn mơ hồ, Lý Hữu Phỉ thở dài, mặc dù đối phương làm phản sư môn, nhưng dù sao cũng từng là đệ tử của mình. Vì thế hắn tiến lên bắt lấy Mộc đạo tử, cất bước đến trước mặt Hứa Thanh, giơ lên, nhanh chóng tát lấy, bàn tay liên tục một cái tát, trực tiếp đem Mộc đạo tử đánh hoàn toàn thay đổi. Lý Hữu Phỉ thần sắc cung kính hướng Hứa Thanh mở miệng, đại sư, ngươi xem có giết hay không? Những lời này vừa ra, Mộc đạo tử nhất thời từ trong mộng trạng thái tỉnh lại. Cảm giác đau đớn hiện lên toàn thân, nhưng cũng không dám kêu rên, mà là run giọng mở miệng. Sư tôn, đây có phải là có hiểu lầm hay không? Ta không đắc, tội với người a. Tiệm thuốc thổ thành, có phải do người của ngươi hủy không? Lý Hữu PH căm tức nhìn nhiệt độ, cắn răng mở miệng, cả người Mộc đạo tử run lên, trong mắt mờ mịt, giây lát sau nhớ tới hiệu thuốc thổ thành kia, mắt hắn mở to, trong đầu lập tức nổ vang. Hắn nhớ ra, thổ thành có một hiệu thuốc, Trần Phàm Trác đã nhắc nhở, bản thân không nên cử động, nhưng bản thân không nghe. Sao lại như thế? Đó là hiệu thuốc gì? Sao lại như vậy? Nội tâm Mộc đạo tử hối hận vô tận, càng bao hàm sợ hãi tuyệt vọng. Giờ phút này cảm xúc dao động kịch liệt, hơn nữa bị Lý Hữu Phổ đánh không nhẹ, trực tiếp liền hôn mê đi qua. Lý Hữu Phỉ nhìn biểu tình của Mộc đạo tử, nhớ tới thời gian mình dạy dỗ đối phương, đáy lòng thở dài, vì thế mắt mang theo cầu khẩn nhìn về phía Hứa Thanh. Hắn biết đã từng là đồ nhi của mình, sinh tử chỉ ở một ý niệm của đối phương. Hứa Thanh thấy được Lý Hữu Phỉ cầu khẩn, ánh mắt đảo qua hôn mê Mộc đạo tử, bình tĩnh mở miệng, một canh giờ khôi phục nguyên dạng. Lấy Lý Hữu Phỉ thở phào nhẹ nhõm, cảm kích hướng về Hứa Thanh cúi đầu, đánh thức Mộc đạo tử đại nạn không chết, cầm hắn nhanh chóng rời đi. Một canh giờ sau, tại biết được một bộ phận chân tướng, Mộc đạo tử hoảng sợ bên trong, tại hắn điên cuồng gào thét chỉ huy thế lực bên trong nỗ lực của tất cả mọi người, Hứa Thanh tiệm thuốc nhỏ phục hồi như cũ. Không chỉ có là tiệm thuốc, toàn bộ thổ thành hết thảy kiến trúc đều được khôi phục thành nguyên bản bộ dáng. Loại tốc độ này, có thể thấy được mỗi người đều liều mạng toàn lực, không dám chậm trễ nửa điểm, nhất là vì bên trong hiệu thuốc cũng như lúc ban đầu. Lý Hữu Phỉ còn tìm được Trần Phàm Trác, dù sao đối phương cũng từng đi vào hiệu thuốc, biết được bộ dáng bên trong. Vì thế dưới sự chỉ điểm của Trần Phàm Trác, hiệu thuốc cơ bản nguyên dạng, thậm chí bảng hiệu cũng được sửa chữa. Còn có tấm ván gỗ xin nghỉ treo trên cửa trước khi đi của Hứa Thanh, cũng giống như vậy. Còn về cư dân, dưới yêu cầu của Lý Hữu Phỉ, những người dưới trướng Mộc đạo tử đều run rẩy giả dạng thành cư dân. Mộc đạo tử cũng ở bên trong. Không thể không nói, trình độ nào đó coi như là đem nơi này làm sơn môn. Vì thế dưới sự dụng tâm của mọi người, Thanh Linh Đường một lần nữa xuất hiện ở thổ thành. Giờ phút này đứng ở bên ngoài tiệm thuốc nhỏ, Hứa Thanh nhìn hoàn cảnh quen thuộc trước mắt, tâm tình thả lỏng xuống, hướng thế tử bên cạnh cúi đầu, đa tạ lão gia gia, mời lão gia gia ngài trước. Linh Nhi ở bên cũng cảm thấy mỹ mãn, nhìn thế tử ngây ngô nói, cảm ơn lão gia gia đã giúp ta và Hứa Thanh ca ca xây dựng lại hiệu thuốc. Thế tử cười cười, ánh mắt dừng ở trên tiệm thuốc. Chắp tay sau lưng đi. Vào, Hứa Thanh đi theo phía sau. Ninh Viêm cùng Ngô Kiếm Vu quét mắt nhìn Lý Hữu Phỉ đang đổ mồ hôi. Vỗ vỗ bả vai hắn. Cất bước đi vào. Vừa mới tiến vào, Linh Nhi liền nhiệt tình hướng thế tử giới thiệu tiệm thuốc của mình. Lão gia gia, nơi này là hậu phòng. Trước kia Hứa Thanh ca ca đều là ở bên trong luyện đan. Ta đây đều là ở quầy này ghi số. Làm ăn tốt lắm. Linh Nhi nói xong, lấy tiểu thảo miêu ra, đặt ở chỗ cũ. Còn có nó gọi là tiểu miêu, rất đáng yêu. Ngày thường vui vẻ liền khiêu vũ. Anh Vũ lập tức nhìn chằm chằm. Tiêu Thảo run rẩy, cố gắng lay động. Khi Linh Nhi giới thiệu ở đây, đội trưởng đánh giá trái phải, cái này nhìn cái kia nhìn, thấp giọng mở miệng với Hứa Thanh. Tiểu A Thanh, cửa hàng này hơi nhỏ, có thể ở nhiều người như vậy sao? Lý Hữu Phỉ ở phía sau nghe nói như thế, vội vàng lấy ngọc giản ra triệu hoán nhân thủ. Rất nhanh, cư dân bốn phía đã đến, đem phòng xá hai bên tiệm thuốc đả thông, khiến quy mô tiệm thuốc thoáng cái mở rộng mấy lần. Bận rộn xong, đã là lúc hoàng hôn. Theo bên ngoài thổ thành an tĩnh lại, đèn đuốc tại này tiệm thuốc nhỏ bên trong giấy lên, đem tiệm thuốc bên trong chiếu rọi ra một cỗ ấm áp chi ý. Dưới ánh đèn, mọi người ngồi ở tiệm thuốc bốn phía bàn. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Thế tử ở nơi đó khiêu khích anh Vũ. Ninh Viêm cùng Ngô Kiếm Vu mặc dù cố gắng làm cho mình quen với sự tồn tại của Uẩn Thần lão gia gia bên cạnh, nhưng khẩn trương trong lòng không phải trong thời gian ngắn có thể tiêu tán. Hiện giờ ngồi như vậy, nhất thời có một loại co quắp như tiểu tức phụ. Hứa Thanh cùng Linh Nhi còn tốt, người trước đã sớm thành thói quen, người sau bản thân rất được lão nhân gia yêu thích. Về phần đội trưởng, hắn trừng mắt nhìn, đoạn đường này hắn xem như nhìn ra, chúa tể thế tử này đi tới Khổ Sinh Sơn mạch hẳn là có hai mục đích, một cái không biết, nhưng cái thứ hai nhất định là cùng Hứa Thanh tương quan. Hắn là xem trọng Hứa Thanh tử nguyệt lực lượng, muốn đối với hắn rèn đúc, khiến cho tiểu A Thanh có thể nhanh chóng thành công. Đường dài, hẳn là muốn mượn năng lực của tiểu A Thanh đi cởi bỏ phong ấn của những huynh đệ tỉ muội kia. Việc này không đơn giản như vậy. Hồng Nguyệt Thần Điện nhất định phòng bị rất lớn. Đội trưởng như có điều suy nghĩ, lại nhớ lại hành vi của đối phương trên đoạn đường này, nhìn ra chúa tể thế tử này rất hưởng thụ khói lửa nhân gian. Đối với việc ở lại hiệu thuốc nhỏ này, cũng không có bất kỳ ý bài xích nào. Cũng đúng, dù sao cũng là một lão nhân rãnh rỗi, hẳn là thích hình ảnh ôn nhu của con cháu đồng đường hơn. Nghĩ tới đây, đội trưởng lập tức nhìn về phía đám người Ninh Viêm. Mấy người các ngươi, ai biết nấu cơm, còn không mau đi làm bữa cơm cho ra ra. Ninh Viêm mờ mịt, Ngô Kiếm Vu cũng vò đầu, Lý Hữu Phỉ trần trờ. Linh Nhi bên kia ánh mắt sáng lên, nóng lòng muốn thử. Lúc trước nàng ở trong thành nhỏ của Đoan Mộc Tàng, nhưng cùng các tỷ tỷ và A Di học rất nhiều tay nghề nấu cơm. Hứa Thanh ca ca mỗi lần đều rất thích ăn, cho nên giờ phút này vừa muốn mở miệng, Hứa Thanh ở bên cạnh nhìn thấy, đoạt ở phía trước Linh Nhi, truyền ra lời nói, ta tới đây. Nói xong, Hứa Thanh đứng lên, nhưng sau khi suy nghĩ một chút, hắn chậm rãi mở miệng, nhưng không có nguyên liệu nấu ăn. Đội trưởng vừa nghe Hứa Thanh muốn nấu cơm, cũng rất tò mò, vì thế vội vàng hỏi những người khác. Cuối cùng dưới ánh mắt Ngô Kiếm Vu, anh Vũ không tình nguyện run rẩy thân thể, rơi xuống cá lớn đầy đất. Nó thích ăn cá, lúc trước đi tìm Hứa Thanh, trên đường bắt không ít, ngày thường mỗi lần lén lút ra ngoài, nó đều đi bắt cá ăn. Điểm này cha nó tự nhiên là rõ ràng. Giờ phút này đem dư lượng của mình lấy ra, anh Vũ trông mong nhìn Hứa Thanh nơi đó, có tâm nói vài câu, nhưng cũng không dám, vì thế chỉ có thể thở dài, căm tức nhìn đám người đội trưởng. Mấy người các ngươi, còn không làm việc, không thấy nơi này loạn bẩn bẩn sao? Mau đi sửa sang lại. Đội trưởng cười cười, ánh mắt Ninh Viêm thâm thúy, Ngô Kiếm Vu làm bộ như không thấy, nhưng hắn biết kế hoạch của Nhị Ngưu hẳn là sắp triển khai. Cứ như vậy, mọi người bắt đầu làm việc, có dọn dẹp mặt đất, có lau bàn, quầy, có bày biện đan dược. Thậm chí dưới yêu cầu của anh Vũ, bọn họ đều thay trường bào thô ma, thoạt nhìn không có cảm giác tu sĩ gì, mà đội trưởng nơi đó mắt thấy phải làm công tác quá nhiều. Thế tử bên kia tựa hồ còn thiếu cái nha hoàn nhân tuyển, vì thế nghĩ tới U Tinh, dứt khoát đem từ thế giới mảnh vỡ bên trong phóng thích ra. Xuất hiện ở tiệm thuốc trong nháy mắt, U Tinh khí tức ầm ầm bộc phát, càng có nghiến răng nghiến lợi thanh âm quanh quần. Trần Nhị Ngưu, người đáng giết ngàn đao. U Tinh xuất hiện, Ninh Viêm cùng Ngô Kiếm Vu đều không để ý, thậm chí nhìn cũng không liếc mắt một cái, vẫn đang làm việc. Mà nàng vừa nói ra, đội trưởng trừng mắt, ngạo nghề cắt đứt, tiểu U U, người càn rỡ, cũng không nhìn xem ai ở chỗ này. Đội trưởng đáy lòng đắc ý, giơ ngón tay chỉ phía sau U Tinh. U Tinh sửng sốt, nàng cảm nhận được không thích hợp, theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ một cái nhìn, một lát sau, trong tiệm thuốc này có thêm một nha hoàn. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, bên ngoài bầu trời tối tăm, gió đang gào thét, ban đêm lạnh lẽo cũng bắt đầu xâm nhập bát phương. Thổ thành đèn đuốc không nhiều lắm, nhà nhà đều đang run rẩy, chỉ có này tiệm thuốc nhỏ, theo Hứa Thanh nấu cơm, từng trận mùi thơm dần dần phiêu tán ra, khí tức khói lửa hóa thành nhân gian ấm áp, tràn ngập tiệm thuốc. Một canh giờ sau, Hứa Thanh bưng một ít đồ ăn đặt ở trên bàn, mùi thơm tỏa ra bốn phía. Một bàn tiệc cá, trong đó có canh cá, da cá nướng, cá chiên, cá kho tàu. Mắt thấy phong phú này, đội trưởng cũng rất bất ngờ. Linh Nhi nhìn thấy, nước miếng đều muốn chảy ra, nhanh chóng ngồi ở nơi đó cầm lấy đũa, trông mong nhìn thế tử lão gia gia. Thế tử cười cười, gắp một miếng đặt ở trong miệng, nhai kỹ nuốt chậm, khẽ gật đầu. Các ngươi cũng không cần quá câu nệ, cùng nhau nếm thử. Đội trưởng tò mò, cẩn thận cầm lấy một khối, ăn xong sau tán thưởng. Nhưng trong lòng lại đang cân nhắc đồ chơi này không có thần linh thịt ăn ngon. Ninh Viêm cũng ăn một miếng, đồng dạng biểu hiện ra động dung. Nhưng trong lòng thầm nghĩ, Ngô Kiếm Vu uống một ngụm canh, thở dài, hắn đã lâu không ăn thức ăn phàm tục, có tâm ngâm thơ châm chọc, nhưng liếc mắt nhìn Hứa Thanh một cái, nhịn xuống. Về phần U Tinh, làm nha hoàn, cũng là có tư cách đi ăn mấy miếng, nhưng chỉ là một miếng nàng liền không muốn ăn. Ở trong trí nhớ của nàng, vẫn là thịt người thơm nhất, nếu có thể ăn Nhị Ngưu, liền càng thơm.